Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451, sợ hãi. Ta cần các ngươi thần phục. Nằm trên đất, tất cả yêu tộc sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa, trái tim bịch bịch điên cuồng nhảy dựng lên. Lâm Tiêu ý đồ biểu thị rất rõ ràng, hắn cũng lười nói gì nhiều nói nhảm. Chính là ta muốn các ngươi thần phục, không thần phục đó chính là chết. Có lẽ trên đời có kiên trung bất khuất, nhưng mà tự nhiên cũng sẽ có tham sống sợ chết. Kiên trung không chịu thiệt giết, sau đó để cho tham sống sợ chết thần phục là được. Ba cái yêu tộc thủ lĩnh tựa hồ muốn nói gì, Lâm Tiêu trực tiếp ngắt lời nói. Các ngươi cũng không cần cầu xin tha thứ, cũng không cần yêu cầu xa vời ta bỏ qua cho bọn ngươi. Các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Về phần là kia hai cái lựa chọn, bọn họ đều là có linh trí yêu tộc, dĩ nhiên là có thể hiểu rõ. Tất cả yêu tộc cười khổ, nội tâm cay đắng vô cùng. Một vị hóa cường giả thần cấp hướng bọn hắn nói, thần phục hoặc là chết. Bọn họ liền phản kháng tâm tư đều không nhấc nổi. Lâm Tiêu cho tới bây giờ liền không lo lắng bọn họ không thần phục. Phàm là không phục, toàn bộ ném tới Thái Tiêu giới bên trong biến tế phẩm. Cũng coi là lợi dụng phế vật, phát huy bọn họ một điểm cuối cùng giá trị. Hung yêu cốc yêu tộc ngoan ngoãn thần phục. Sau đó tại Lâm Tiêu an bài phía dưới, Hung yêu cốc cũng mở ra yêu tộc thiên tài tuyển chọn cuộc so tài. Mặc dù không biết Lâm Tiêu đến tột cùng muốn làm gì, nhưng mà tính mạng đã bị khống chế, vậy liền ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc đi. Lâm Tiêu ngồi ở một cái to đại trên mặt ghế, từ tốn nói, các ngươi mỗi người con gái cũng toàn bộ thả ra tham gia thiên tài tuyển chọn cuộc so tài. Nếu mà dám có chút giấu giếm, tự gánh lấy hậu quả. Một câu nói này cắt đứt trong lòng bọn họ cuối cùng một chút lo lắng. Bọn họ vốn còn muốn gìn giữ mình đời sau, lại bị Lâm Tiêu một câu nói đâm thủng. Không có ai sẽ hoài nghi hóa thần cường giả thực lực. Lâm Tiêu nói bọn họ không thể giấu giếm. Nếu mà bọn họ che giấu, Lâm Tiêu là tuyệt đối có thể phát hiện. Bỏ đi trong lòng bọn họ ý nghĩ, Lâm Tiêu lên tiếng lần nữa. Ta sẽ một mực xem cuộc chiến, nếu như có ai ẩn giấu thực lực, cố ý thua sạch tỷ thí, các ngươi hẳn biết sẽ có kết quả gì. Đối phó những yêu tộc này, Lâm Tiêu liền chẳng muốn dùng tưởng thưởng gì rồi, trực tiếp chính là cây gậy lớn gõ lên đi. Phàm là dám giở trò bịp bợm, hết thảy sẽ không có kết quả tốt. Rất nhiều yêu tộc thân thể lại là run nhẹ run, liên tục cười khổ. Trong miệng tiếp liền nói không dám không dám. Tỉ thí như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, có đến Lâm Tiêu cảnh cáo, quả thật không có người nào dám giở trò bịp bợm, tất cả đều là tận lực phát huy ra mình tài nghệ cao nhất thực lực. Lâm Tiêu mặc dù không có đến hiện trường xem cuộc chiến, nhưng mà ánh mắt của hắn một mực thả ở bên kia, đối với Hung yêu cốc thiên tài giải rất là thấu triệt. Trong đó có chút yêu tộc huyết mạch rất là bất phàm, có thần thú mỏng manh huyết mạch, tuy rằng vẫn không có kích hoạt, nhưng mà cũng đủ để bọn hắn áp đảo cái yêu tộc khác bên trên rồi. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, chỉ cần những yêu tộc này theo hắn tiến vào Thái Tiêu giới bên trong, hắn liền biết truyền thụ cho bọn hắn tinh thuần huyết mạch bí pháp, giúp đỡ bọn họ kích hoạt bản thân ẩn núp cường đại huyết mạch. Tại Thái Tiêu giới bên trong bọn họ phản tổ thành công. Đối với Lâm Tiêu tiểu thế giới lại nói, đó chính là nhóm đầu tiên thần thú rồi. Bất quá điều này cần thời gian quá dài. Yến Khinh Khinh đậm đà như vậy không chết thần hoàng huyết mạch, đến bây giờ đều vẫn chưa có hoàn toàn chuyển hóa qua đây. Bọn họ muốn thành công độ khó chỉ có thể càng lớn hơn. Từng trải một ngày một đêm không ngủ không nghỉ tỉ thí, Hung yêu cốc tinh anh thiên mới rốt cục chọn rút ra. Trong đó còn có một chút tuy rằng nhỏ yếu, nhưng mà phù hợp Lâm Tiêu yêu cầu yêu tộc. Hung yêu cốc cao tầng đem những yêu tộc này đưa tới Lâm Tiêu phía trước, nhìn lên trước mắt cánh dài nhân tộc, những tinh anh này thiên tài vẻ mặt mờ mịt, bọn họ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dáng như vậy chủng tộc. Nhìn sơ qua còn tưởng rằng là người biến dị loại đi. Bất quá có đến nhà mình tiền bối cảnh cáo, nói cho bọn hắn biết Lâm Tiêu thực lực và thân phận. Cho nên bọn họ vẫn là rất cung kính. Đối mặt Lâm Tiêu nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám. Dù sao cũng là hóa thần cấp tồn tại, hướng bọn hắn lại nói chính là truyền thuyết. Ngày trước nghĩ cũng không dám nghĩ như tồn tại. Ngược lại cũng có yêu tộc len lén đánh giá Lâm Tiêu. Dù sao loại này tân loại vật vẫn là rất hấp dẫn ánh mắt. Hắn hiện tại chỉ tính là một cái phân thân, không thể mở ra thái tiêu giới. Ngay sau đó Lâm Tiêu trước tiên đưa bọn họ thu hồi. Sau đó đối với cái yêu tộc khác phân phó nói, các ngươi liền an tâm ở chỗ này bên trong, bọn họ ta trước hết mang đi, thu phục hung yêu cốc. Yêu tộc khí vận cũng liên thông qua đây. Lâm Tiêu mục đích đạt thành, dĩ nhiên là có thể rời đi. Tam thủ lĩnh bên trong yêu hồ lạnh dung nói ra, tiền bối, bọn họ, Lâm Tiêu dẫn đi yêu tộc bên trong, cũng có hắn hậu bối tử tôn. Bọn họ dĩ nhiên là vô cùng lo âu, rất sợ Lâm Tiêu đem bọn họ dẫn đi, sau đó đem bọn họ cho nấu chín ăn. Bọn họ sự tình, các ngươi trước hết không được quản nhiều. Về sau tự nhiên sẽ có các ngươi gặp lại thời gian. Đến lúc đó các ngươi liền hiểu. Lâm Tiêu khoát tay một cái tùy ý nói ra. Các ngươi yên tâm, nếu như ta muốn hướng bọn hắn quấy rối, chỗ nào còn cần phải phiền toái như vậy. Ta trực tiếp đem các ngươi hung yêu cốc giết cái không còn một mống. Các ngươi ai có thể cản ta? Lâm Tiêu lạnh buốt trên mặt, không có một chút biểu tình. Trong con ngươi là một phiến lạnh lùng quang mang, khiến rất nhiều yêu tộc kinh hồn bạt vía. Bất quá bọn hắn có chút suy nghĩ, cũng liền lập tức đã minh bạch. Lâm Tiêu nói lời hoàn toàn chính xác. Nếu Lâm Tiêu làm một cái như vậy tuyển chọn, đương nhiên sẽ không rảnh rỗi đến phát chán tuyển ra ăn hết. Có lẽ Lâm Tiêu có đến ra sao mục đích, bất quá vậy thì không phải là bọn họ có thể suy đoán rồi. Chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời là tốt. Lâm Tiêu tùy ý phân phó một ít chuyện, sau đó khinh khinh vỗ một cái vũ rực, trong nháy mắt biến mất rời đi. Đến lúc Lâm Tiêu rời đi, ở đây yêu tộc rốt cục thì thở dài một hơi. Lâm Tiêu ở chỗ này bên trong, để cho bọn họ áp lực thật sự là quá lớn. Bọn họ một khắc cũng không muốn cùng Lâm Tiêu ở lâu. Chúng ta bây giờ làm gì? Trầm mặc đã lâu, hổ yêu khô khốc đến âm thanh dò hỏi. Hắn là muốn hỏi đến tột cùng là ngoan ngoãn thần phục Lâm Tiêu đâu, vẫn là đem tại đây sự tình bẩm báo cho yêu tộc thánh điện. Bọn họ tự nhiên không muốn mất đi tự do, nhưng mà cũng không nguyện ý cứ như vậy chết đi. Lâm Tiêu khi bọn hắn nội đan chi trung lưu lại khống chế thủ đoạn. Yêu tộc thánh điện cao tầng giải quyết xong sao? Nếu như có thể giải quyết, kia còn có thể phản bội Lâm Tiêu. Nếu mà không giải quyết được, đó chính là tại tự sát. Lúc này, thường ngày cao cao tại thượng ba vị hung yêu cốc thủ lĩnh cũng mất tắc vuông. Vô kế khả thi, không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng, yêu vào thở dài nói ra, nàng dù sao cũng là hóa thần cấp tồn tại. Hơn nữa còn là chúng ta chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy chủng tộc. Nàng lưu lại khống chế thủ đoạn. Ta cảm thấy yêu tộc thánh điện chỉ sợ cũng. Lời còn chưa dứt, nhưng mà ý tứ đã rõ ràng. Rất rõ ràng, hắn cũng không tin yêu tộc thánh điện năng lực. Dù sao Lâm Tiêu quá mức hiếm thấy. Nếu mà bọn họ biết rõ Lâm Tiêu là chủng tộc gì, có lẽ còn có biện pháp ứng đối. Nhưng là bây giờ cái gì cũng không biết, kia liền không có cách nào. Vậy trước tiên điều tra thân phận nàng đi, nhìn nàng một cái đến tột cùng là chủng tộc gì. Sao CVTGH hảo GH,